Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 119. Nghe trộm. Buổi tối hôm đó, Lam Hải Lăng du lịch một cái nào đó bên trong gian phòng. Hai người cầm trong tay túi đeo lưng lớn phóng tới trên bàn. Tới nơi này, mang ít đồ đi vào thật phiền phức. Noda nhìn trên bàn trang bị, trên mặt mang theo âm lãnh nụ cười. Mieko không để ý đến Noda, tự mình kiểm tra trong túi đeo lưng trang bị, xác định không vấn đề, mới đưa ba lô kéo tốt, mau mau thay quần áo trở lại. Hiện tại không phải nói chuyện phiếm thời điểm. Mieko đem ba lô nhấc theo, mang trở về phòng của mình. Noda nhìn Mieko bóng lưng, liếm liếm môi, cũng cầm lấy ba lô đi trở về phòng của mình. Sau 5 phút, Mieko mới từ trong phòng đi ra. Đã đổi một thân quần jean thêm hưu nhàn t-shirt, cầm một cái nhỏ ba lô, hoàn toàn như là một mình lữ hành hàng xóm lớn nữ hài. Lúc này Noda đã đổi áo sơ mi dài ống quần, nhìn thấy Mieko lối ăn mặc này, trong ánh mắt lóe lên dị dạng ánh sáng, chỉ trong nháy mắt biến mất. Đi thôi, Mieko nhàn nhạt nói một tiếng, phòng nghỉ ở ngoài rời đi. Hành quân kiến công ty đối diện đường cái. Hai người xa xa nhìn hành quân kiến công ty nhà lớn. Hành quân kiến công ty bảo an. So với tưởng tượng muốn phiền phức. Noda nói rằng, không chỉ là những này. Kho số liệu ở công ty bọn họ tầng cao nhất. Chính là bọn họ chủ tịch phòng thí nghiệm bên cạnh. Tư liệu biểu hiện, bọn họ chủ tịch phòng thí nghiệm. Phòng hộ cấp bậc đạt đến IP66. Trang bị trí năng báo cảnh sát. Khu vực xâm lấn kiểm tra. Che chắn báo cảnh sát, mạng lưới tách ra báo cảnh sát, cửa trang bị nhận diện khuôn mặt, vân tay phân biệt cùng mật mã. Muốn bắt được trí năng trợ thủ phần mềm, độ khó rất lớn, e sợ nhiệm vụ này không đơn giản như vậy. Nếu ta nói, trực tiếp bắt cóc uy hiếp, Noda nói rằng, dã man tư tưởng, xin mời ngươi nhớ kỹ. Nơi này không phải trong nước, nơi này và thế giới những nơi khác cũng khác nhau. Ở đây bắt cóc, vẫn là một cái loại cỡ lớn công ty chủ tịch. Ngươi có thể rời đi. Ngươi liền lên ngay. Mieko vẫn là đúng không đánh giá hành quân kiến tòa nhà văn phòng. Làm bộ giống nhau như không có chuyện gì xảy ra dáng dấp. Quãng thời gian trước, Academy công ty hai cái lính đánh thuê đi vào. Liền không từng đi ra ngoài. Nơi này không phải là người nào đều có thể ngang ngược. Ha ha. Có thể không phải là người nào đều có thể tùy tùy tiện tiện. Đột phá này mấy tầng hệ thống phòng vệ. Noda nói rằng, cá nhân ý kiến, bắt cóc là đơn giản nhất thô bạo. Cũng là hữu hiệu nhất. Là có thể, đó là vạn bất đắc dĩ kế hoạch. Mieko lạnh lùng nói rằng, ngày hôm nay trước tiên tới đây. Trở lại ngẫm lại tới gần hành quân kiến công ty chủ tịch biện pháp. Ngày thứ hai, Trần Mặc ngồi trên xe. Lặng lặng nhìn phong cảnh phía ngoài, chợt nhớ tới cái gì, nhìn về phía Vương Hải. Vương Hải, ngươi có hay không xuất ngũ chiến hữu giống như ngươi đi ra? Chủ tịch hỏi cái này làm gì? Vương Hải hỏi, chỉ là muốn tìm người chăm nom người nhà. Trần Mặc nói rằng, lần trước lính đánh thuê sự kiện, là một cái lớn vô cùng cảnh giác. Thân phận của hắn bây giờ, đã mặt hướng công chúng. Người nhà không tại người một bên. Hắn tổng không yên lòng. Tất yếu tìm một người đi chăm nom người nhà. Ta có thể giúp ngươi liên hệ. Chấm ngoặc kép. Vương Hải nói rằng. Tiên sinh. Bọn họ nói chuyện phiếm thời điểm. Một cái trang điểm đậm. Quần áo bại lộ nữ nhân đột nhiên chạy ra. Chặn ở trước mặt bọn họ. Tiên sinh. Ta muốn đi Anh Hào cao ốc. Đi làm nhanh đến muộn. Có thể đáp cái đi nhờ xe sao? Mieko trên mặt mang theo nụ cười. Khóe mắt không để lại dấu vết liếc nhìn xếp sau Trần Mặc cùng Tiểu Ngư. Xin lỗi. Vương Hải liếc mắt nhìn chằm chằm Mieko. Quay cửa xe lên. Xe khởi động. Không nói một lời đem lái xe đi. Ai ai? Người này làm sao như vậy a? Không mang theo liền không mang theo. Có cần hay không như vậy đi? Ta không thiếu ngươi tiền sao? Mieko nhìn rời đi ô tô. Tức bực dậm chân, mãi đến tận lái xe xa, Mieko mới từ trong sách tay lấy ra một cái điện thoại di động. Noda, đặt máy nghe lén cùng máy theo dõi đã phóng tới trên xe. Ngươi bây giờ nhìn xem. Được rồi, Mieko tiểu thư, không nghĩ tới ngươi chi cái kia ngữ tốt như vậy. Cách xa ở làng du lịch Noda, mở ra máy tính, mang tới tai nghe, sắc mặt mang theo nụ cười âm hiểm. Chỉ là không bao lâu, hơi nhướng mày, trừ ô tô âm thanh, không nghe được bất kỳ thanh âm gì. Mieko, ngươi đem đặt máy nghe lén đặt ở cái kia, tại sao không âm thanh? Đặt ở gầm xe dưới, cái kia đặt máy nghe lén, có thể thu nghe 3 mét trong vòng âm thanh, không thể không âm thanh. Hẳn là bọn họ không lên tiếng. Mieko liếc mắt nhìn Trần Mặc phương hướng ly khai, xoay người rời đi. Vương Hải một đường không lên tiếng. Trần Mặc cũng đưa mắt tìm đến phía ngoài xe. Tiểu Ngư thấy hai người không nói gì, cũng giữ yên lặng, tiến vào công ty sau đó. Trần Mặc liền một mình đi vào phòng thí nghiệm. Hắn muốn mới vừa vật liệu đã toàn bộ lỏng ra lại đây. Đón lấy lại là một lần dài lâu phòng thí nghiệm lữ trình. Chỉ là hắn mới vừa thay đổi y phục, Mặc nữ âm thanh liền vang lên. Mặc ca ca. Vương Hải ở ngoài phòng thí nghiệm. Vương Hải. Trần Mặc ánh mắt ngưng lại. Bình thường Vương Hải không có chuyện gì, tuyệt đối sẽ không lên tới nơi này quấy rối hắn. Khẳng định là có chuyện quan trọng gì. Có thể là chính mình nhường hắn liên hệ người có tin tức, nhường hắn đi vào. Không bao lâu, Vương Hải liền đi tiến vào hắn khu làm việc. Bốn phía vây nhìn một chút, xác định không cái khác người sau mới mở miệng. Chủ tịch, ở gầm xe phát hiện loại nhỏ đặt máy nghe lén cùng máy theo dõi. Đặt máy nghe lén, Trần Mặc thân thể vẫn. Chuyện khi nào, vừa mới cái kia nữ nhân. Vương Hải nói rằng, vừa nãy ta liền cảm giác có chút không đúng. Để lại một cái tâm nhãn, vì không đánh rắn động cỏ. Ta tạm thời không có hủy diệt đặt máy nghe lén cùng máy theo dõi. Trần Mặc chợt nhớ tới vừa mới. Cái kia nhường bọn họ đỗ xe nữ nhân. Lại có phiền phức đến rồi. Trần Mặc trong lòng chìm xuống. Lại có người có ý đồ với hắn. Ngày hôm nay trước tiên đổi một chiếc xe. Tạm thời không cần lấy xuống. Được rồi. Biết đối phương là người nào sao? Trần Mặc nói rằng. Không rõ ràng. Vương Hải lắc đầu. Ta không kỹ thuật thủ đoạn, có thể lần theo tín hiệu. Ân, người rời đi trước đi, đem đặt máy nghe lén mang lên cho ta. Ta đến lần theo, Trần Mặc nói rằng, tốt, Vương Hải sau khi rời đi, Trần Mặc ngồi trở lại vị trí. Phiền phức lại đến, hắn đã không có tâm sự lại làm thí nghiệm. Chuyện này không phải chuyện nhỏ, lần trước là hắn may mắn, hai cái lính đánh thuê bị Mặc nữ phát hiện. Nếu là lại xuất hiện lần trước loại chuyện đó kiện, hắn đều không xác định mình có thể không thể may mắn như vậy. Mặc nữ, Mặc ca ca, Trần Mặc vừa dứt lời. Trên màn ảnh liền nhảy ra một cái mô phỏng hình ảnh. Hình ảnh lên xuất hiện một cô bé, mới vừa nói đặt máy nghe lén cùng máy theo dõi. Người có thể lần theo đến đặt máy nghe lén tiếp thu tín hiệu vị trí sao? Trần Mặc hỏi. Chờ đã, Vương Hải nắm đặt máy nghe lén lại đây. Ngươi liền theo vị trí của bọn họ. Không cần mang lên. Khu vực này phát bắn ra tín hiệu. Ta đều có thể tra được vị trí cụ thể. Có thể dễ dàng bài trừ. Mặc nữ ngữ khí có chút nhỏ đắc ý. Hình thức hay là muốn làm một hồi. Sau 5 phút, Vương Hải liền cầm một cái to bằng móng tay đặt máy nghe lén. Nhẹ nhàng để lên bàn. Suy nghĩ một chút. Xoay người rời đi. Vương Hải sau khi rời đi, màn hình nhảy ra mấy cái đánh chữ. Lam Hải làng du lịch. Lam Hải làng du lịch. Trần Mặc trở nên trầm tư. Một lát sau, cầm lấy đặt máy nghe lén giao cho Vương Hải. Trở lại khu làm việc sau, Trần Mặc mở miệng lần nữa. Kiểm tra Lam Hải làng du lịch vào ở ghi chép. Rõ ràng, Mặc ca ca, xin chờ một chút, một hồi. Ở hắn desktop máy tính lên, liền nhiều một cái vào ở ghi chép, đem vào ở ghi chép xem lướt qua một lần. Trần Mặc chau mày, cái này làng du lịch, rất nhiều người nước ngoài du lịch vào ở, nhưng vừa mới cái kia nữ nhân là Phương Đông mặt, trang điểm mặt quá nồng, không nhìn ra diện mạo như cũ, vậy thì có hơi phiền toái. con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.